Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 98, trong nhà vốn đã có một vị lão trung y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dương nắm chặt chiếc áo vest khoác trên người, dần dần dùng lực, hàng mi dài khẽ run, trong lòng vui sướng không kiềm chế được. Thì ra Thẩm Tinh Giã cũng thích cô. Cô kéo dài giọng khẽ, ô, một tiếng. Thẩm Tinh Giã giúp cô thắt lại dây an toàn, để anh theo đuổi em một cách đàng hoàng, vượt qua khảo nghiệm của Hứa tiểu thư, rồi hãy trả lời anh, được không? Thế thì em sẽ đặt ra cửa ải thật kỹ lưỡng, Hứa Dương khẽ nói. Đúng vậy, anh lần đầu theo đuổi con gái, có thể có chỗ chưa làm tốt, em có thể nhắc nhở anh, cũng có thể nổi giận với anh, dù sao thì một mối quan hệ giữa hai người nên lành mạnh và thoải mái. Như vậy mới có cơ hội đi được lâu dài. Mấy lời của Thẩm Tinh Giã khiến Hứa Dương cảm thấy bản thân thật non trẻ. Mạo muội hỏi một câu, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh bất chợt bật cười, lớn hơn em 2 tuổi. Em chê anh già không? Hứa Dương vội lắc đầu, giải thích hết sức. Không, không phải thế. Chỉ là em thấy, anh nói chuyện rất trưởng thành. Thẩm Tinh Giã khẽ nhấc tay, định xoa L, N, D, N, S đầu cô, rồi ngay tức khắc thu về. Thật sao, thế em có thích không? Cô cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Đành quay mặt đi chỗ khác, anh lái xe đi thôi. Trong khóe mày của Thẩm Tinh Giã tràn đầy dịu dàng. Ừ, Central Residence. Thẩm Tinh Giã để cô khoác áo vest của mình, vịn cánh tay anh mà bước đi. Khó khăn lắm mới lên được tầng 31. Hứa Dương cảm thấy mình sắp kiệt sức. Em vào giường nghỉ một lát đi. Anh về nhà nấu một bát trà gừng, rồi mang sang cho em. Vừa quay lưng, Hứa Dương liền gọi anh lại. Đợi đã, hay là anh cứ dùng bếp nhà em đi. Công khai giữ anh ở lại trong nhà mình. Đuôi mày Thẩm Tinh Giã hơi nhướn. Hứa Dương cụp mắt xuống. Lát nữa em nằm xuống giường rồi thì sẽ lười không muốn bước ra đâu. Anh hiểu chứ? Hiểu. Vậy anh về lấy một đôi dép trước. Ừ, được. Hứa Dương nghĩ, nếu anh thường xuyên đến nhà, có nên mua cho anh một đôi dép để sẵn ở đây không? Nhưng như thế có phải là quá rõ ràng rồi không? Trong lúc suy nghĩ, cô đã bước vào phòng ngủ thay đồ, lại sang phòng tắm chỉnh trang một chút. Hứa Dương dựa vào giường, nhắn tin cho Lục Tinh Dư kể chuyện mình đang trong kỳ kinh nguyệt. Lại nhìn thấy Cam Tử gửi tin riêng. Dương Dương, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ kinh. Em đã chuẩn bị trà gừng cho chị, đang ở dưới nhà đây. Hứa Dương vốn cảm thấy cả người rã rời, thấy tin nhắn liền lập tức linh hoạt hơn. Đừng, tuyệt đối đừng, nhà chị có trà gừng rồi. Cam Tử ngoan, về nhà trước đi nhé. Cam Tử, đây là toa thuốc của lão trung y, chị đã hứa rồi. Tháng nào cũng phải uống đúng giờ. Hứa Dương, trong nhà vốn đã có một vị lão trung y. Mấy phút sau, Cam Tử đi đến cửa cầu thang mới sực hiểu ý trong dòng chữ kia. Liền gửi một biểu cảm. Rồi quay người rời khỏi Central Residence. Trong bếp, Thẩm Tinh Giã vừa nghe điện thoại vừa nấu trà gừng. Ở đầu dây, giọng nữ dịu dàng truyền đến. A Giã, chuyện cá nhân con phải để tâm. Con là con một, mọi hy vọng của cả nhà đều đặt trên vai con. Anh khẽ cười, hồi trước ba mẹ mong con thành rồng, giờ lại mong đầy cháu chát. Mẹ à, có nhiều thời gian thế thì sao không đi uống trà chiều với mấy người bạn? Chẳng phải tốt hơn sao? Uống gì mà uống, người ta từng đứa khoe cháu. Mẹ thì khoe được gì? Thì khoe con trai chứ sao? Con trai chẳng phải rất xuất sắc sao? Giọng nói của anh kéo dài trêu chọc, chọc cho Thẩm phu nhân ở đầu dây tức giận hơn. Điện thoại cạch một tiếng bị dập. Thẩm Tinh Giã đặt điện thoại lên bàn, rót trà gừng rồi bưng vào phòng ngủ. Hứa Dương dựa vào đầu giường, nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận có người bước vào liền ngồi thẳng dậy, Cô chớp mắt, đưa tay ra, cảm ơn anh, đưa cho em đi, để anh đút cho em. Giọng nói của anh không cho phép chối từ. Hứa Dương lập tức thu tay, đặt trên chăn, Thẩm Tinh Giã rất dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Hứa Dương có người chăm sóc trong kỳ kinh nguyệt. Khóe môi cô nở nụ cười nhẹ nhẹ. Anh rút khăn giấy, giúp cô lau vệt nước trà bên khóe môi. Còn đau không? Hứa Dương gật đầu. Đau đó, có lẽ do tháng trước vừa hết kinh đã phải quay cảnh dưới nước, nên tháng này hơi đau. Không sao, em quen rồi. Quen? Thẩm Tinh Giã trao mày, ánh mắt trầm ngâm. Ừ, giới giải trí kiếm tiền nhiều thì đương nhiên phải bỏ ra nhiều công sức hơn người thường thôi. Hứa Dương xem chuyện này rất nhẹ. Trong mắt cô, công việc phải đặt lên hàng đầu, còn cơ thể có thể gác lại. Em nghĩ thoáng thật, nhưng cũng phải biết giữ sức khỏe cho mình. Anh khẽ nói, em nằm xuống đi, anh giúp em xoa. Hứa Dương, á, một tiếng, nhưng cơ thể thành thật hơn lời nói. Ngoan ngoãn nằm xuống, anh vén một góc chăn, bàn tay thon dài đặt chính xác lên bụng dưới của cô. Lực từ ngón tay vừa vững vừa an ổn, qua lớp vải mỏng, mặt Hứa Dương đỏ bừng. Vài phút sau, Thẩm Tinh Giã buông tay, đúng lúc đồ ăn giao tới. Sau khi đút cô ăn xong, anh mới rời đi. Về phần kịch bản tháng sau của Hứa Dương, anh đã chủ động liên lạc đạo diễn, gửi kịch bản cho anh ta xem lại. Một nơi khác, câu lạc bộ Lãm Ý, sau bữa ăn, Lục Tinh Dư tìm quản lý câu lạc bộ để hỏi về Khúc Phối San. Cô Lục, Khúc Phối San đã nghỉ việc từ nửa tháng trước rồi. Anh biết lý do bà ấy nghỉ không? Quản lý nghĩ một lúc, rồi đáp, tôi nhớ lần đó có một người đàn ông đến tìm cô ấy. Sau đó cô ấy liền xin nghỉ, trông rất vội vã. Lục Tinh Dư gật đầu, cảm ơn. Trong phòng bao giờ chỉ còn lại hai người, Lục Tinh Dư vẫn cảm thấy bồn chồn. A Nghiễn, em cứ thấy khó chịu trong lòng. Anh nói xem, có khi nào bà ấy gặp chuyện gì không? Em đừng lo, anh sẽ cho người điều tra xem bà ấy đi đâu. Ừ, được. Lương Nghiễn Chi nắm tay cô rời khỏi câu lạc bộ Lãm Ý. Trên xe, anh nhận được điện thoại của Trúc Khải Mộng, còn Lục Tinh Dư thì cúi đầu chơi điện thoại, không lên tiếng. A Nghiễn, sinh nhật con muốn tổ chức thế nào? Lương Nghiễn Chi nhìn chăm chú Lục Tinh Dư, hàng mi cô khẽ run, ngón tay nắm chặt điện thoại nhưng không có động tác nào khác. Mẹ, năm nay con muốn tổ chức sinh nhật cùng bạn gái. Anh quang minh chính đại cho Lục Tinh Dư một danh phận trước mặt Trúc Khải Mộng. Anh còn bổ sung, nếu tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, con muốn dẫn Tinh Tinh cùng về. Lục Tinh Dư ngẩng lên, đôi mắt đẹp nhìn anh không chớp. Chỉ nghe thấy Trúc Khải Mộng nói, dẫn con bé về đi, cũng để mọi người cùng biết mặt. Lương Nghiễn Chi lập tức siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. Được, cúp máy rồi. Lục Tinh Dư có chút khó xử. Lương Nghiễn Chi, anh muốn đưa em về gặp ba mẹ sao? Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, giọng đầy xúc động. Ừ, sau khi gặp ba mẹ thì bước tiếp theo chính là đăng ký kết hôn phải không? Lục Tinh Dư khẽ hôn lên cằm anh. Tiến độ nhanh thế sao? Lương Nghiễn Chi không giấu nổi vui sướng trong lòng. Tất nhiên rồi, chẳng lẽ em không muốn cùng anh có tên trong quyển sổ đỏ đó sao? Cô trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu thật mạnh. Muốn, rất muốn. Lương Nghiễn Chi véo nhẹ má cô. Ừ, vậy mới đúng. Sau này chúng ta còn phải sinh vài đứa trẻ bụ bẫm nữa. Lục Tinh Dư nhìn anh không thể tin nổi, hỏi lại, vài đứa cơ à? Nghe theo em. Cách chương.